Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Trong thông báo cho, tiến hóa vi khuẩn, thần nông giá, rừng rậm nguyên thủy bên ngoài, một chỗ trụ sở tạm thời bên trong, các vị, thú vương thực lực, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Bắt buộc phải làm, bằng không mà nói, về sau khó có thể tưởng tượng sẽ gặp phải dạng gì phiền phức. Đối với sự kiện lần này, các người đều thấy thế nào? Số 1 tiên sinh, chính triệu tập 5 tên trưởng lão đang họp. Ta cho rằng, tăng thực lực lên, hoàn toàn chính xác hẳn là đặt ở thủ vị. Lần này dùng thụ yêu, thịt, nhiều bồi dưỡng một chút cường giả đi ra. Mặt khác, muốn tiếp tục lung lạc thân đồ tiên sinh cùng Trần Bắc tiên sinh. Đương nhiên, Tần Thủy Hoàng hiện tại cũng là đại sư cấp bậc. Chúng ta có cần phải cùng hắn duy trì quan hệ tốt đẹp? Mấy tên khác trưởng lão nhau nhau nói đến. Đinh linh linh, bất quá, ngay lúc này, số 1 tiên sinh trong tay một bộ vệ tinh điện thoại. Đột nhiên vang vọng, nghe được âm thanh, lông mày của hắn. Lúc này nhíu một cái, điện thoại di động này hắn vẫn luôn đặt ở trên thân, nhưng cực ít vang lên, mỗi một lần vang lên lúc, tuyệt đối là có đại sự phát sinh, xuất ra, kết nối, chuyện gì? Số 1 tiên sinh âm thanh trầm thấp, tiên sinh, xảy ra chuyện lớn, ngay tại 3 phút trước đó, chúng ta cho cao nhân kia an bài biệt thự. Bị mấy chục viên đạn tên lửa đồng thời công kích, toàn bộ biệt thự, trong nháy mắt trở thành phế tích. Trong điện thoại, nói chuyện người kia, âm thanh run rẩy phi thường lợi hại. Cái gì? Nghe nói như thế, số 1 tiên sinh thân thể dừng lại, sau đó sắc mặt u ám đáng sợ. Cao nhân kia không có sao chứ? Chúng ta đã sắp xếp người đi vào lục soát. Bên trong không có tìm được cao nhân thi thể hoặc là bất cứ sinh vật nào tại bảo đảm bên trong để lại hài cốt, nếu như không sai, hắn hẳn không có trở ngại. Ai làm? Số 1 tiên sinh trên thân bộc phát ra đáng sợ sát ý. Chúng ta đã khóa chặt mục tiêu nhân vật, là nắm giữ đế quốc chúng ta quốc tịch công dân nhóm làm. Người hiện tại đã chạy trốn. Có điều... thân phận của bọn hắn, tin tức cùng hồ sơ, đều đã tìm được, chúng ta ngay tại sắp xếp người đọc qua, đồng thời đối tất cả Thiên La Địa Võng thành viên, ban bố nhiệm vụ, tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt được. Đáng chết, lập tức chuẩn bị cho ta chuyên cơ, ta muốn về đế đô, chuyện này, nhất định phải nghĩ biện pháp cho cao nhân kia giải thích rõ ràng. Số 1 tiên sinh sắc mặt trắng. Bạch, ba, sau đó, điện thoại bị dập máy, đinh linh linh, nhưng, ngay sau đó, kia vệ tinh điện thoại, lại vang vọng, tiên sinh, thiên đạo trên website ra mới thông cáo, là liên quan tới cao nhân kia. Trong điện thoại, là một người khác, nhanh đi kia máy tính bảng, mở ra thiên đạo trang web, số 1 nghe xong, lập tức đối bên cạnh nhị trưởng lão nói ra. Phải, nhị trưởng lão cũng ý thức được có đại sự xảy ra. Tốc độ phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt, cầm một cái máy tính bảng, đồng thời mở ra thiên đạo trang web. Bất quá, số 1 tiên sinh cùng những trưởng lão này, đang xem xong thiên đạo trên website, mới nhất phát ra tới thông cáo về sau. Bọn hắn toàn bộ đều là sững sờ. Sau đó trên thân sát ý. Dần dần yếu bớt, khóe miệng, thì là có chút câu lên. Mỹ quốc, thú vương cấp bậc thủ yêu, đều bị giết. Đại sư cấp bậc tồn tại, cũng thật là lợi hại. An bài xong xuôi, mặc kệ sử dụng cái gì con đường, đều phải làm một khối thủ yêu, thịt, trở về. Đến lúc đó để bộ sinh vật cửa nghiên cứu một chút. Nhân công bồi dưỡng ra đến hiệu quả. Mặc dù sẽ kém một chút, nhưng cũng có thể tăng thực lực lên. Tóc vàng tiên sinh đến. Vâng, bên cạnh phụ tá gật đầu, dùng bút ký ghi xuống. một tên khác phụ tá, đánh thẳng xong rồi một trận điện thoại. Giờ phút này sắc mặt ngưng trọng rất. Tiên sinh, xảy ra chuyện lớn, vừa rồi đảo quốc sắp xếp người, nổ nhân loại trên bảng xếp hạng đệ nhất cao nhân kia biệt thự. Bọn hắn coi là làm được không chê vào đâu được. Kết quả ngay lập tức, thiên đạo trang web chính thức liền phát ra tới thông cáo. Cái gì thông cáo? Tóc vàng tiên sinh bản năng hỏi. Ta mở ra ngài nhìn. Phụ tá nhanh chóng xuất ra một cái máy tính bảng, vô cùng thuần thục tiến vào thiên đạo trang web. Quả nhiên, tại trang đầu bên trên, chính thức phát ra tới một đầu mới nhất thông cáo. Tóc vàng tiên sinh tại ấn mở, xem hết nội dung bên trong, ngồi trên ghế, hai mắt cũng là tại chỗ chừng một cái, sắc mặt đều trở nên hơi trắng bệch. Đảo quốc, giờ phút này tên kia hèn mọn nam nhân, ngay tại triệu tập đại lượng cao quan môn mở hội. Gần nhất, chúng ta đảo quốc mặc dù không ngừng đụng phải đáng sợ biển sâu cự thú công kích, nhưng tương tự, chúng ta cũng săn giết rất nhiều tiến hóa thú. Trên người bọn họ thịt, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, để cho người ta tố chất thân thể đạt được trước nay chưa từng có tăng lên. Chỉ cần vượt qua trước mắt tai nạn, tương lai, toàn bộ thế giới, sớm muộn là thuộc về chúng ta đảo quốc. Thuyết đại Đông Á, cái này vĩ đại kế hoạch, sắp thực hiện, về phần đế quốc, đã không còn có uy hiếp. Ta nghĩ, sau ngày hôm nay, bọn hắn toàn bộ quốc gia, đều sẽ lâm vào phiền toái cực lớn. Nói đến đây lúc, kia gã bỉ ổi người, khắp khuôn mặt là hồng quang cùng tự tin, rầm rầm, chỉ là, khi hắn lời nói này nói xong thời điểm, phòng hội nghị dưới đài, lập tức phát sinh từng đợt hoanh loạn âm thanh. Đại lượng cao quan môn cầm điện thoại ngay tại kịch liệt nói cái gì, đồng thời từng cái trên trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt khẩn trương không thôi. Ầm ầm, giờ này khắc này, hội nghị đại sảnh bên ngoài từng đợt đáng sợ tiếng sấm đang vang vọng. Nghe được cái này tiếng sấm sau, đám kia cao quan môn sắc mặt càng khẩn trương hơn. Thậm chí không ít người ngồi ở chỗ đó lúc hai chân đều tại mãnh liệt run rẩy. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Gã bỉ ổi người thấy thế nhướng mày, mang theo vài phần không vui nói đến. Lúc này, bên cạnh một bí thư trưởng nhanh chóng lấy ra một cái máy tính bảng đưa cho kia gã bỉ ổi người, âm thanh khẽ run. Tiên sinh, thiên đạo trang web lại phát thông cáo, xảy ra chuyện. Gã bỉ ổi người một thanh tiếp nhận tấm phẳng, mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn lại. Nhưng là, khi hắn xem hết nội dung phía trên về sau, cả khuôn mặt, trong nháy mắt liền không có chút huyết sắc nào. Thiên đạo trang web chính thức thông cáo, xét thấy đảo quốc, đối với nhân loại bảng xếp hạng đệ nhất cao nhân, tiến hành ám sát. Nhân đây công bố một đầu có thể sẽ đối đảo quốc tạo thành to lớn nguy hại tin tức. Bởi vì linh khí khôi phục, thiên địa đại biến, đại khái 10 phút sau, đảo quốc cả nước cảnh nội sẽ trận tiếp theo tiếp tục một giờ màu đen mưa to. Trong nước mưa kia, có đại lượng tiến hóa vi khuẩn, một khi hắn rơi vào nhân loại trên thân, đều sẽ cấp tốc tiến vào trong thân thể, dẫn phát lây nhiễm. Để nó biến thành không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ biết ăn người zombie. Ở đây, thiên đạo trang web đối tất cả đảo quốc người biểu thị nặng nề thương tiếc. Thời đại biến hóa bên trong, luôn có một số người sẽ bị hy sinh. Tin tưởng, đảo quốc lần này hy sinh sẽ cho toàn nhân loại mang đến tốt hơn tương lai. Đây chính là thông cáo toàn bộ nội dung. Đoán chừng rất nhiều quốc gia nhìn thấy câu nói đầu tiên đều sẽ rất nghi hoặc, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mưa đen về sau, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều có một loại toàn thân phát lạnh cảm giác, rợn cả tóc gáy. Đầu kia chính thức thông cáo truyền bá tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt toàn thế giới đều biết, đồng thời Thiên đạo trang web trực tiếp hình ảnh bên trong. Toàn bộ đảo quốc cảnh nội bầu trời đều bị đại lượng mây đen nơi bao bọc. Thoạt nhìn đen nghịt một mảng lớn, tràn đầy âm trầm khí tức. Dạng này một màn, vô số người khi nhìn đến về sau cũng bắt đầu nhanh chóng hít vào khí lạnh. Bởi vì cái này biểu thị kia thông cáo nội dung vô cùng có khả năng đều là thật. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.